cô ta sẽ tiết lộ Dương Tâm chính là bà chủ đứng sau mọi chuyện. Đến lúc đó, tất cả nước bẩn đều hắt lên người Dương Tâm. Ngay cả khi không giết cô ta cũng có thể khiến cô bị mọi người ghê tởm. Cách chương.